Tình yêu khiến mùa hè như vô tận, vì từ ngày tình yêu đến em thấy y như là mình quen nhau được vài giây phút thôi, trong khi đó từng ngày tháng im trôi, thời gian trôi. Tình yêu khiến mùa hè như vô tận, vì từ ngày tình yêu đến anh cứ cho như là mình đang vui đùa chơi dưới ánh dương, bên sóng xô nơi đại dương. Vì thế mà buổi sáng nay một màu sáng khắp trời giăng đầy, và sân trường còn ướt mềm vì cơn mưa vừa giăng qua đây. Thế thế nhưng em cũng thấy lại một trời sáng tươi khi anh yêu khiến mùa hè như vô tận, vì từ ngày tình yêu đến em thấy y như là gặp anh đây lần đầu tiên đó thôi. Mỗi lúc đôi mình dịu bước bên nhau, mình sánh vai nhau. Tình yêu khiến mùa hè như vô tận, vì từ ngày tình yêu đến anh vẫn ngâm ngả lại điều ca đôi mình dịu nhau lướt êm như lúc đôi ta gần nhau. Vì thế mà buổi sáng nay một màu sáng khắp trời giăng đầy, và sân trường còn ướt mềm vì cơn mưa vừa giăng qua. Thế thế nhưng em cũng thấy lại một trời sáng tươi khi nay. Tình yêu khiến mùa hè như vô tận, vì từ ngày tình yêu đến em thấy y như là gặp anh đây lần đầu tiên đó thôi. Mỗi lúc đôi mình dịu bước bên nhau, mình sánh vai nhau. Tình yêu khiến mùa hè như vô tận, vì từ ngày tình yêu đến anh vẫn ngâm ngả lại dịu nhau lướt êm như lúc đôi ta gần nhau. L'amour est toujours en vacances, car depuis que je t'aime, j'ai l'impression que l'on vient de faire connaissance, alors que les jours passent et les semaines. L'amour est toujours en vacances, car depuis que tu m'aimes, tu te crois au fin. Encore et toujours au soleil, oui toujours au soleil. Et pourtant à Paris, ce matin le ciel est gris. Le boulevard Saint-Germain Bruxelles encore sous la pluie. Mais dans tes yeux je retrouve le ciel bleu quand tu souris. L'amour toujours en vacances, car depuis que je t'aime, j'ai l'impression de te voir pour la première fois, surtout parce que nous sommes ensemble. L'amour est toujours en vacances, car depuis que tu m'aimes, tu viens me chanter. Cette terre sur laquelle on dansait, pour nous rien n'a changé. Et pourtant, à Paris, ce matin le ciel est gris. Le boulevard Saint-Germain Bruxelles encore sous la pluie. Mais dans tes yeux je retrouve le ciel bleu quand tu souris.